Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, sâu tận xương tủy hận ý, nhìn xem không được dập đầu đích nha hoàn tiểu xào, thượng quan Như Mộng cũng không có làm cho nàng dừng lại. Chẳng qua là thần sắc hoảng hốt nhìn xem trong sân một cây lê hoa. Tay không tự chủ được lấy ra hướng chính mình gập gành đôi má. Thượng quan Như Mộng bên người mấy cái nha hoàn nhìn xem đại tiểu thư lại đang nhìn trong nội viện. Lê bỏ ra, cả đám đều câm như hến, vẫn không nhúc nhích đứng ở phía sau. Không bao lâu, tiểu xào cái trán liền dập đầu ra máu, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, cùng với thượng quan Như Mộng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tiểu xào đã mặt mũi tràn đầy đều là vết máu rồi. Tốt rồi, dừng lại a. Ngươi làm như vậy, không phải nói cho người khác biết ta đây cái chủ tử không từ. Ngoặc kép, nô tài không dám, ngoặc kép, hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào đấy. Tại trong mắt các ngươi ta cũng không phải là một cái lòng dạ độc ác người sao. Ngoặc kép, thượng quan Như Mộng vừa nói sau, toàn bộ trong sân mọi người sợ tới mức quỳ xuống, nhìn xem quỳ trên mặt đất thị nữ. Thượng quan Như Mộng có chút cười nhạo nói, các ngươi đã cho ta muốn như vậy phải không? Nếu cái kia Hàn Nhu tại chuyển đổi linh căn thời điểm hảo hảo phối hợp, ta nơi nào sẽ như vậy đối với nàng? Ngoặc kép, nói tới chỗ này, thượng quan Như Mộng liền nghĩ lại tới lúc trước phụ thân nói cho nàng biết. Có thể cùng nàng trao đổi linh căn đơn hỏa linh tu sĩ đã tìm được. Lúc ấy nàng đến cỡ nào cao hứng? Chỉ cần trao đổi linh căn về sau, nàng cũng không cần mỗi ngày tại chịu được dày vò đến nàng chết đi sống lại hàn độc. Trên mặt bởi vì hàn độc tổn hại dung mạo lại có thể biến trở về bộ dáng lúc trước. Còn có thể có được giống như trước đây tư chất, chỉ cần có thể lại tới qua, nàng không bao giờ nữa tưởng tượng lúc trước giống nhau ngu như vậy. Vì một người nam nhân, thêm vào tiến vào tiền trình của mình. Năm đó vì để cho người kia chú ý tới nàng, chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi nàng một thân một mình đến hải sát quần đảo tử vong chi địa vì hắn ngắt. Lấy hàn băng quả, liều chết từ cửu giai hàn băng mãng xà trong tay đoạt lấy. Kết quả đổi lấy thật là bị người kia vô tình vứt bỏ. Buồn cười đúng rồi, vốn là đơn hệ hỏa linh căn nàng, bởi vì cùng cao gia bản thân tu vi rất nhiều hàn băng mãng xà chiến đấu. Chẳng những căn cơ đã bị phá hư, trong cơ thể càng là lưu lại hàn băng mãng xà chỉ có hàn độc. Theo thời gian gia tăng, hàn độc phát tác càng phát ra nhiều lần, linh căn cũng bị xơi tái lợi hại, tu vi của nàng đã ở dần dần lui về phía sau. Phụ thân tại hải sát quần đảo vì nàng tìm khắp nơi các loại linh đan rượu dược, đều không thể trị tận gốc nàng hàn độc, về sau thời gian dần trôi qua. Nàng cũng không hề báo cái gì hy vọng, bắt đầu ưa thích tra tấn lên người khác tới phát tiết trong nội tâm nàng phẫn hận. Nhất là trông thấy những cái kia dung mạo xinh đẹp nữ tu. Nàng ra tay ác hơn, vốn nàng cũng không muốn như vậy, chẳng qua là vừa nhìn thấy những nam kia nhẹ dung mạo xinh đẹp khuôn mặt. Nàng liền không thể không nhớ tới cái kia thắng nàng tiện nhân. Chính là nàng cướp đi thuộc về của nàng nam nhân. Hủy diệt rồi hạnh phúc của nàng cùng tiền đồ, mỗi khi thời điểm này, nàng liền khống chế không nổi chính mình, chỉ có không ngừng tra tấn người khác, nghe của bọn hắn không ngừng tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết, mới có thể để cho trong nội tâm nàng không hề như vậy hận. Nàng cũng thống hận như vậy chính mình, cho nên khi phụ thân tìm được Hàn Nhu thời điểm, nàng liền trong lòng thề, chỉ cần có thể biến trở về trước kia bộ dạng. Nàng không bao giờ nữa tra tấn những người khác, có thể đây hết thảy đều bị Hàn Nhu cho phá hủy. Hàn Nhu linh căn tinh khiết độ tương đối cao, chỉ cần hai người bọn họ đem linh căn trao đổi về sau. Có thể triệt để đem trong cơ thể nàng hàn độc hút đi. Linh căn lại sẽ lúc trước như vậy đơn hỏa linh căn. Giống nhau tốt nhất tư chất, nàng có thể lại tới qua. Nguyên bản đối với Hàn Nhu. Nàng còn có chút áy náy đấy, muốn sau này hảo hảo đền bù tổn thất, nhưng ai biết, tại chuyển đổi linh căn thời điểm, nàng đột nhiên tỉnh lại, dốc sức liều mạng phản kháng. Bởi vì nàng không phối hợp, cho dù có lão tổ cùng phụ thân hỗ trợ, trong cơ thể nàng hàn độc bị nàng hút đi, nàng linh căn cũng chữa trị tốt rồi, có thể mặt của nàng cũng rốt cuộc biến không trở về trước kia bộ dạng rồi. Nghĩ đến đây cái, thượng quan Như Mộng trong nội tâm cũng có chút nảy sinh ác độc. Hôm nay mặc kệ ở đâu nàng đều muốn mang mạng che mặt. Nam đế đảo vô tình chân quân đã cùng phụ thân nói. Coi như là nàng tấn cấp nguyên anh, cải tạo thân thể, trên mặt vết thương cũng không cách nào xóa. Điều này làm cho nàng như thế nào không hận Hàn Nhu. Nàng làm hại ta mỗi ngày đều muốn đối mặt một tấm ta không thích mặt. Bao giờ cũng không nhắc nhở lấy ta trước kia ngu ngốc. Ta sao có thể không hảo hảo đáp lễ nàng đây? Thượng quan Như Mộng có chút vô tình nói. Ninh Hinh trở lại nhà trọ về sau. Từ đầu chí cuối đêm nàng nhìn thấy Hàn Nhu tình hình nói cho Mộ Dung Hiên ba người. Nghe được Hàn Nhu thảm trạng về sau, Mục Thủy Lam đầu tiên khống chế không nổi tâm tình của mình. Gào khóc đứng lên, là ta, đều là vì ta, nếu không phải ta đem Hàn sư tỷ sẽ luyện đan sự tình nói ra. Nếu không phải ta dễ tin rồi đôi phu phụ kia, Hàn sư tỷ cũng sẽ không biến thành như vậy. Ngoặc kép. Mộ Dung Hiên sắc mặt âm trầm ngồi ở một bên, là hắn đem Hàn sư muội mang ra ngoài, vô luận có bao nhiêu khó khăn, hắn phải đem nàng cứu ra mang về Thiên Nhất Tông. Hạ Thiên Vượng cùng Hàn Nhu chung đụng thời gian không nhiều lắm. Bất quá đối với Hàn Nhu tào ngộ cũng rất khó qua. Cũng muốn cố gắng hết sức lực lượng của mình hỗ trợ. Tốt rồi, chúng ta bây giờ muốn như thế nào đem Hàn Nhu cứu ra? Ninh Hinh đầu tiên lên tiếng, hôm nay lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Hàn Nhu thân thể đã rất hư nhược rồi, nếu trong đoạn thời gian này, vậy cái đồ biến thái thượng quan Như Mộng tại đi tới tra tấn nàng. Nàng khả năng chi chống đỡ không được bao lâu. Đúng rồi, Mộ Dung Hiên, ngươi có biết hay không vật gì tại truyền âm thời điểm sẽ phát ra cảnh báo. Ngoặc kép. Nhà của ta lão tổ đã từng nói với ta, giống như gọi ngăn cách linh cháo. Làm sao vậy, ngoặc kép, giam giữ Hàn Nhu thủy lao trong thì có loại vật này. Ta vốn muốn cùng nàng truyền âm đấy, không nghĩ tới lại đột nhiên vang lên cảnh báo. Ta sợ kinh động thượng quan gia, bất đắc dĩ mới ly khai. Người biết như thế nào bài trừ chữ, ngăn cách linh cháo là một loại báo động trước hình vũ khí. So với tu sĩ bố trí cấm còn muốn lợi hại hơn. Có lẽ tính là một loại thượng phẩm linh khí rồi. Bất quá loại này linh khí tại nhân tu trong tương đối ít thấy. Nghe ta lão tổ nói, ma tu bình thường chính là dùng thứ này trở lại phòng bị nhân tu đấy. Loại này linh khí vừa gặp phải linh khí, sẽ phát ra cảnh báo, đồng tiến đi phòng ngự, thượng quan gia tại sao có thể có loại vật này đấy. Ngoặc kép, ai nha, Mộ Dung sư huynh trước bất kể thượng quan gia đến cùng như thế nào có được. Chúng ta hay vẫn là muốn như thế nào cứu Hàn sư tỷ a? Mục Thủy Lam vội vàng cắt ngang Mộ Dung Hiên. Ma tu dùng vũ khí, ta cũng không biết như thế nào phá giải a. Mộ Dung Hiên có chút tiết khí nói ra. Nhìn xem trong phòng trầm mặc không nói mấy người. Hạ Thiên Vượng cũng tương đối gấp. Đột nhiên hắn tốt như nghĩ tới điều gì, từ trong tay hắn nhẫn chữ vật trong xuất ra hai dạng đồ vật. Sư tỷ, ngươi xem một chút cái này, đây là chúng ta lần trước từ vậy ma tu trong tay lấy được. Hai thứ đồ này thoạt nhìn có chút giống một cái lôi công chui vào. Chính là kiếp trước trên TV diễn lôi công sử dụng vũ khí. Một cái chui vào, một cái búa, nhìn xem Ninh Hinh ba người ánh mắt nghi hoặc. Hạ Thiên Vượng có chút ngượng ngùng nói, vừa mới bắt đầu ta cũng không biết đây là vật gì. Tại Vân Thương rừng rậm cùng sư tỷ sau khi tách ra. Một lần gặp nạn thời điểm, cuống quýt phía dưới dùng vật này, phát hiện thứ này giống như có thể khắc chế linh khí. Người nói là nó có thể khắc chế linh khí. Ninh Hinh hỏi, hết chương.